Thông Thiên Đại Thánh, chương 503, giết gà dọa khỉ, hành động san bằng Thanh Phong Lâu, 2. Cốc truyện audio.com, trên một quan đạo của Trung Hoa quận, tiểu báo tử mặc một bộ quần áo đen nhìn lão Kim Kê. Lão Kim Kê, ta không có mời ngươi a, ngươi tới đây làm gì? Thanh lão bảo ta tới lực trận cho ngươi a, Kim Ngọc Tuyền nói ra, lá gan của ngươi không nhỏ a, chỉ nói một tiếng là không chết không thôi với Thanh Phong Lâu. Hừ, ta không có trêu chọc bọn chúng còn phái người đi giết ta, lại còn phái sát thủ ám sát người nhà của ta, lão tử không tiêu diệt bọn chúng, sau này còn ngày tốt lành hay sao? Tiểu báo tử cười lạnh nói ra, ngươi có biết rằng, thực lực của Thanh Phong Lâu này mạnh thế nào không? Biết một chút, nghe nói có cường giả bát phẩm tọa chấn. Ngươi có nắm chắc như vậy? Chuyện không nắm chắc ta sẽ không làm, tiểu báo tử nói ra. Nói sau, nhiều năm như vậy, chắc chắn Thanh Phong Lâu đắc tội với không ít người, cho nên hang ổ của chúng thần bí như vậy, vẫn bị lão tử đào ra địa điểm chính xác, nghĩ đến, bọn họ cũng không sống khá giả gì a. Có lẽ, nhưng nếu ngươi cho rằng bọn chúng là cặn bã, chắc chắn không dễ dàng như vậy đâu. Lão Kim Kê lắc đầu nói ra, thực lực của Thanh Phong Lâu không thể bỏ qua, cho dù là có cựu oán với bọn họ, biết rõ hang ổ, nhưng mọi người đều làm việc rất cẩn thận, huống chi, bây giờ ngươi là một con chim đầu đàn, nếu ngươi động thủ với Thanh Phong Lâu không có kết quả, bọn họ ngốc như vậy sao? Cũng đúng, không có người nào là ngu cả, cho nên hiện giờ ta mới làm kẻ đần đây. Đây chính là điểm ta không rõ, Thanh Phong Lâu phái sát thủ ra không làm gì được ngươi, ngươi và Thanh Phong Lâu có rất nhiều điểm để thỏa hiệp, vì sao ngươi lại chọn hoàn cảnh bất lợi như vậy? Ta cao hứng, ta thích tâm tình của ta khó chịu. Tiểu báo tử nói ra, đương nhiên, nguyên nhân chính là ta muốn tìm người Thử Truy. Thử Truy, đúng vậy, Thử Truy. Nói đến Truy, một cổ tự tin cường đại từ trên người hắn tản ra, khóe miệng cũng xuất hiện một nụ cười tà ác. Thanh Phong Lâu không phải có một cường giả bát phẩm sao? Không phải nội khí như thép sao? Ta muốn thử xem, hắn có thể tiếp được mấy Truy của ta. Giết cường giả bát phẩm không dễ dàng a, có phải ngươi có cảm giác giết cường giả bát phẩm dễ như giết gà? Ngữ khí lão Kim Kê bất thiện, ta không có ý đó, ta cũng biết ngươi đã bước vào hàng ngũ bát phẩm a. Tiểu báo tử vội vàng nói ra, nhìn thấy biểu lộ phẫn uất trên mặt của lão Kim Kê, cơ mặt co rút hai cái. Chủ yếu là vì gần đây ta có cảm giác hình như có rất nhiều người đánh chủ ý lên người ta, cho nên ta muốn giết gà cho khỉ xem a. Giết gà cho khỉ xem. Ách, tiểu báo tử cảm giác được cái ót của mình đã xuất hiện mồ hôi lạnh, lại nhìn ra ánh mắt của lão Kim Kê xuất hiện một tia bất thiện. Ta sai, tất cả là ta sai, đừng có nhìn ta như vậy. Tiểu báo tử vỗ vỗ miệng của mình, cười nói ra. Tiểu tử, ta thì lại thấy ngươi đang cố tình gây khó dễ cho ta a. Làm sao lại thế, bất kể nói thế nào, chúng ta đang hợp tác với nhau, làm sao ta lại đi gây khó dễ cho ngươi được chứ? Tiểu báo tử cười hắc hắc nói ra. Lão Kim Kê hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thực con mẹ nó không may, tại sao ta lại quên người trước mặt chính là một con gà lớn chứ, còn giết gà cho khỉ xem, đừng nói khỉ không nhìn thấy, lại bị gà giết chết. Tiểu báo tử thầm chửi trong lòng là mình ngu xuẩn. Ách, lão Kim Kê à, lúc này, làm phiền ngươi lực trận cho ta a. Dù, góc truyện audio.com, hắn đối với mình có tự tin tuyệt đối, nhưng mà có một cường giả bát phẩm lực trận, chuyện tốt như vậy hắn làm sao bỏ qua được chứ? Cũng được, ngươi muốn giết gà, ta sẽ lực trận giúp ngươi. Lão Kim Kê nói với ngữ khí bất thiện, ta sai, ta không giết gà, ta không giết gà. Tiểu báo tử liên tục cười khổ, lão Kim Kê là người thành thật, thấy vẻ mặt khổ sở của tiểu báo tử, một bụng tức giận cũng tiêu một ít, nhân tiện nói ra. Tiểu tử, tuy thực lực của ngươi không tệ, nhưng ta rất ngạc nhiên, làm sao ngươi có tự tin lớn như vậy? Lão Kim Kê nói ra, trong mắt lộ ra một tia thần thái không biết giải quyết thế nào. Chùy của ngươi thật sự lợi hại như vậy sao? Ngươi không tin, có chút không tin, lão Kim Kê nói ra. Đáng tiếc a, ta không có mang chùy theo bên người, bằng không thì ta sẽ cho ngươi biết. Tuy hắn có thể tùy thời mang đôi thiết chùy trong không gian phân cách lấy ra, nhưng tiểu báo tử tạm thời không muốn làm bại lộ lưỡng giới phân cắt bí thuật. Đọc truyện online tải, hắn đem dịch cân đan ra làm đại giá, giao cho tiên cung, cũng là do hắn tự định giá, so sánh với đoán cốt đan, dịch cân đan mới là thứ tiên cung khan hiếm, đương kim trên đời, không nói những cao môn đại phiệt kia, cho dù là thế gia trung đẳng như Ô gia, cũng chỉ có năng lực cho đệ tử của mình dùng đoán cốt thang mà thôi, chớ đừng nói chi là tổ chức thần bí như tiên cung, tuy đối với người bình thường mà nói, dược liệu đoán cốt thang vô cùng chân quý, nhưng từ sản lượng mà nói, dược liệu cung ứng vẫn đầy đủ. Hơn nữa tiên cung có nhiều võ công bí truyền như vậy, cho nên, bước vào đoán cốt giới, đối với người trong tiên cung không có gì khó khăn cả. Nhưng dịch cân đan lại khác, Bọn họ có thể dùng dịch cân thang, nhưng số lượng rất ít, chủ yếu là vì linh dược khó cầu, cho dù có thể tìm đủ dược liệu luyện chế dịch cân thang, nhưng số lượng dược tề không đủ. Mà dịch cân đan lại khác, không cần số lượng dược liệu cực nhỏ, mà hiệu quả của nó còn tốt hơn cả dịch cân thang vài lần, cũng chính vì như vậy tiểu báo tử mới có thể dễ dàng như vượt qua đạo hạm kia tiến vào thất phẩm. Hắn đã đi qua tiên cung một lần, cũng biết được cái gọi là tiên cung đang nằm trong một tiêu sơn thôn, có rất nhiều cao thủ có tu vi đoán cốt giới, nhưng rất rõ ràng, tất cả đều bị kẹt ở cửa ải đoán cốt giới tiến lên dịch cân giới, mà trong rất nhiều cao thủ đó, chỉ có một ít người vượt qua đạo hạm tiến vào thất phẩm, cho nên, dịch cân đan đối với tiên cung mà nói thập phần trọng yếu, cũng vì tiểu báo tử gãi đúng chỗ ngứa của tiên cung, cho nên tiên cung mới hào phóng như vậy, chỉ một cái đã phái ra 3 tên cường giả thất phẩm. Về phần 3 loại đan phương cái gì định mạch đan kia a, hoán huyết đan a, tẩy tủy đan, không cần phải nhắc tới, những linh dược cần thiết cho dù là tiên cung, cũng không nhất định có được, cho nên, nói cho cùng, chỉ có dịch cân đan là thích hợp nhất. Cách chương.